Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 13, gửi mấy em 2K, góc truyện audio.com. Thời gian này chị biết mấy đứa đang bị ảnh hưởng bởi kết quả rất nhiều. Có bé khóc, có bé cười, có bé lo lắng nhưng cũng có bé đang cảm thấy hả hê cho kết quả của mình. Chị biết hết nhưng chị muốn mấy đứa hiểu rằng, dù cho có đậu hay rớt, không đạt như những gì mấy đứa mong muốn, thì cũng không được khóc mà phải cười lên. Ba mẹ mấy đứa đều kỳ vọng vào mấy đứa rất nhiều. Nhưng chị nghĩ đừng lấy cái đó ra làm áp lực quá lớn nhá. Cứ thoải mái mà chờ đợi thôi. Nếu khóc, xin hãy khóc một mình đừng để người lớn biết, bởi nhìn thấy mấy bé khóc người lớn còn đau hơn ta gấp nhiều lần. Ba mẹ là tất cả, đều lo lắng, đều tự hào về con mình rất nhiều. Chỉ cần lấy đó làm động lực bước tiếp là được. Nếu khóc, nếu buồn, thì đừng lên FB bởi nó sẽ tràn ngập điểm và điểm mà điều đó lại không muốn chút nào đúng không? Hãy kiếm ai đó có thể xoa dịu nỗi đau hay càng làm nó bùng nổ càng tốt. Nhưng bản thân chị muốn mình hãy mạnh mẽ vượt lên nó bằng cách chấp nhận. Có đau mới thấu và nhớ. Mấy bé đừng buồn nha. Chị nghĩ thành công sẽ đến nay hoặc mai nếu mấy bé biết vượt lên hiện tại. Cùng cố gắng nào, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đúng không? Biên Hòa, 24/06/2015. Mưa, cách Chương.